Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Thanh Toán. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lâm Bắc Thần đã vận dụng rất tốt cái thân phận, phân thân tân tổ của mình để tiêu diệt những kẻ chống đối, đồng thời còn dẫn cô nàng Công Tôn Long Tuyển đi trả thù, đến vây đế phủ đệ của Nông Quy Thiểm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lúc này thì đám người chung quanh rốt cuộc cũng phản ứng lại. Nông Quy Thiểm tư thế bừng bừng phấn chấn nói: Lý Thiếu Phỉ, người thật to gan, dám lạm sát người vô tội ngay tại cổng chính của phủ đệ nhà ta. Lạm sát người vô tội? Lâm Bắc Thần cười lạnh nói: Một tên rác rưởi không biết thân phận cũng dám xuất thủ đánh lén công chức của đặc pháp cục ta, dựa theo luật pháp của đế hoàng thì đáng chém. Huống hồ đội trưởng Trương Uy chính là tâm phúc của bản cục, người của ngươi chết còn chưa hết tội. Trương Uy kích động đến toàn thân run rẩy, nghe thấy rồi chưa? Cục trưởng vì ta mà giết chết một tên tinh đế. Đám người khác của đặc pháp cục cũng đều sĩ khí đại chấn. Một cấp trên ở trong thời khắc then chốt như vậy có thể bảo vệ thuộc hạ, có ai mà không yêu thích cơ chứ? Công Tôn Long Tuyền nhìn thoáng qua Trương Uy nhưng trong lòng lại có chút thông cảm. Đội trưởng của đặc pháp cục này coi như triệt để buộc chung một chỗ với Lý Thiếu Phi, cũng không biết là phúc hay họa. Vây quanh phủ đệ của ta, giết người của ta. Hử, Lý Thiếu Phi, món nợ này ta nhất định sẽ thanh toán với người. Nông Quy Thiểm dưới cơn thịnh nộ vẫn duy trì lý trí hiếm thấy. Hắn cũng không hề đem 100 giáp sĩ của đặc pháp cục này để vào trong mắt. Chỉ cần hắn nguyện ý phất tay một cái, cao thủ cường giả, rồi thị vệ thân vệ trong phủ nhào ra. Trong thời gian một chén trà, liền có thể đem bọn hắn tàn sát không còn. Nhưng đặc pháp cục dù sao cũng là cơ cấu cường quyền đặc thù của đế quốc. Nếu nhắn thực sự làm chuyện như thế giữa ban ngày ban mặt, vậy thì đồng nghĩa với việc là đắc tội với toàn bộ hệ thống đặc pháp cục, cái được không bù nổi cái mất. Thanh toán sao? Lâm Bắc Thần cười lạnh. Người không có cơ hội. Hắn vung tay lên quát, tấn công. Bản thân cũng sải bước trực tiếp tiến lên. 10 thị vệ lao ra bảo vệ Nông Quy Thiểm. Cút đi. Nông Quy Thiểm trực tiếp tách thị vệ ra, tiến lên một bước, nghiêm nghị cười to. Ta chính là nghị trưởng trung vị của nghị viện đế quốc thần thánh. Người muốn động đến ta, bản thân cũng phải cân nhắc một chút. Một cái cục trưởng đặc pháp cục ở cấp khu không có quyền lực như vậy. Nghị trưởng trung vị, đây là một tầng vòng sáng bảo vệ. Cho dù là đặc pháp cục cũng không thể không có tiền đề quyết đoán của nghị viện thần thánh mà xuất thủ với một vị nghị trưởng trung vị. Nghị trưởng trung vị xong. Trong tay của Lâm Bắc Thần lộ ra một vật mà nói, trước kia là vậy, nhưng bây giờ không phải nữa. Nông Quy Thiểm khẽ giật mình định thần nhìn lại, vừa xen một chút sắc mặt cuồng biến. Sắc thư nghị trưởng trung vị, ngươi từ đâu lấy được, không thể nào. Nông Quy Thiểm với vẻ mặt khó tin. Bức sắc thư trong tay Lâm Bắc Thần chính là văn kiện chính thức với tư cách nghị trưởng quán. Một khi có một phần đồ vật như vậy xuất hiện trong tay của một vị cục trưởng đặc pháp cục, đối với hắn mà nói thì đó chắc chắn là tai họa lớn. Quang hoàn bảo vệ trên người hắn trong nháy mắt tiêu tan. Nông Quy Thiểm, ngươi tội ác tày trời, tới nghênh đón sự trừng phạt của vận mệnh đi. Lâm Bắc Thần tự mình xuất thủ, thân hánh như một đạo lưu quang. Cái đồ không biết sống chết. Nông Quy Thiểm cuối cùng không cách nào kiềm chế tâm trạng của mình, mặt phủ xương lạnh. Đây là bản thân ngươi muốn chết. Nhiều lần bị Lâm Bắc Thần bức bách, hắn cũng đã nổi lên sát tâm, sưu một tiếng. Kiếm quang như điện, Nông Quy Thiểm đích thân xuất thủ. Hắn mặc dù không phải đế cảnh nhưng trên người có vô số luyện kim bí bảo. Kiếm trong tay gọi là Phượng Hoàng Vũ là một kiện vũ khí tinh tôn cấp 72. Lấy tu vi bán bộ đế cảnh để mà kích phát ra có thể miếu sát tinh đế tầng trung tầng thấp. Kiếm quang tăng vọt giống như thần hoàng sải cánh vậy. Uy áp và sát ý đáng sợ quét sạch hư không. Cẩn thận! Công Tôn Long Tuyển kinh hãi hai tay vung kiếm lớn tiếng nhắc nhở. Tại sao nàng lấy tu vi đế cảnh thời gian dài như vậy cũng không thể đánh giết bán bộ? Đế cảnh Nông Quy Thiểm không cách nào báo thủ được, không thể không mượn nhờ lực lượng của Hoa Gia. Cũng là bởi vì Nông Quy Thiểm này giết không chết. Cái tên này cậy vào tiền tài và quyền thế của Nông Gia là một người chơi khắc kim hèn hạ. Các loại dụng cụ luyện kim trên người hắn nhiều vô số kể, thậm chí là đến bao cao su cũng dùng đến vũ khí luyện kim. Chiến lực chân chính của hắn đã không thua kém gì so với tinh đế. Cho dù phải đối đầu với tinh tôn hắn cũng có sức tự vệ. Nhưng mà nháy mắt sau đó, sưu một tiếng, điệp nhận trong tay Lâm Bắc Thần lưu quang lóe lên, thần hoàng dực trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, điệp nhận lại tới, đinh, một vòng hỏa tinh bắn ra tung tóe, Trên người Nông Quy Thiểm hiện ra vòng bảo hộ long văn kim sắc, sắc mặt kinh hãi, thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. À, Lâm Bắc Thần có chút ngạc nhiên. Điệp nhận không gì không phá là lợi khí của Thích Khách Thích Điệp lúc trước, không ngờ lại bị cái vòng bảo hộ kim sắc kia ngăn trở, tất nhiên phải là một kiện bảo bối. Nó có duyên với ta. Dường như trong nháy mắt, Lâm Bắc Thần như bóng với hình liên tục đâm ra mấy ngàn kiếm, mỗi một kiếm đều đâm trúng vào cùng một điểm. Đinh đinh đinh. Trước người của Nông Quy Thiểm trong nháy mắt bốc lên rất nhiều đám hỏa tinh kim sắc, nhưng mà vòng bảo hộ lại kiên cố không gì sánh được. Căn bản là nó không có dấu hiệu phá vỡ. Cái còn mẹ nó. Lâm Bắc Thần phun ra một câu thô tục. Chiến đấu với cái loại khắc kim trang bức này thực sự là phiền phức. Lâm Bắc Thần cả đời ghét nhất chính là hai loại người. Người bật hách và người không choán bật hách. Bảo vệ thiếu chủ, ngăn hắn lại. Trong tiếng hò hét, bọn hộ vệ của Nông gia hung hãn không sợ chết điên cuồng ùa tới. Ai cản ta thì chết. Lâm Bắc Thần không chút lưu tình, điệp nhận trong tay bắn ra vạn đạo kiếm quang, sư một tiếng, kiếm như lưu quang bắn ra tung tóe, phốc phốc. Huyết sắc cũng văng lên, từng đạo bóng người chia năm xẻ bảy, từ bên trong huyết vũ bay ngược ra ngoài rồi ngã xuống. Đám nành vuốt của Nông gia này, nối giáo cho giặc, đáng chết. Nông Quy Thiểm mặt vàng như nghệ, chiến ý trước đó bởi vì phẫn nộ mà bốc lên. Trong nháy mắt, sự đáng sợ của Lý Thiếu Phi vượt quá tưởng tượng. Người này rốt cuộc là ai? Lý Thiếu Phi chỉ e là hóa thân giả danh của hắn. Trong lòng hắn không khỏi hiện lên một dấu chấm hỏi to tổ tướng. Ba vị cung phụng, mau cứu ta. Mắt thấy Lâm Bắc Thần giống như hổ đạp bầy cừu, đem những thị vệ kia dễ dàng chém giết, Nông Quy Thiểm càng thêm hoảng hốt, điên cuồng lùi lại trong phổ. Đồng thời thất kinh hét to. Trong nháy mắt, hắn đã giết vào thiên thọ cư. Chính vào lúc này dị biến đột nhiên phát sinh, xùy một tiếng. Một đạo đao dây đỏ tươi đột nhiên chém về phía đối diện với Lâm Bắc Thần, khí thế như uyên như ngục, uy áp như hồng. Một đao kia liệt thiên, dường như đồng thời một điểm hàn mang hiện lên sau lưng Lâm Bắc Thần đánh vào hậu tâm quán, thương như hàn tinh. Một thương này toái tinh. Còn có một vòng kiếm quang từ trên trời giáng xuống giống như sao băng, đâm về phía đỉnh đầu của Lâm Bắc Thần. Một kiếm này thí thần. Một đao, một thương, một kiếm. Tam đại đế giả, đao thương kiếm tiễn, đây cũng là tứ đại cùng phụng đế cấp bên cạnh của Nông Quy Thiểm. Tiễn thì đã chết trong tay Lâm Bắc Thần, còn đao thương kiếm còn lại tự biết là không địch lại, cho nên ở trong bóng tối bố trí sát trận, dùng Nông Quy Thiểm làm mồi nhử, dẫn dụ Lâm Bắc Thần giết vào trong phủ, sau đó liên thủ tập sát. Còn Nông Quy Thiểm vốn dĩ thất kinh, trên mặt cũng lộ ra một tia ý cười âm lãnh. Thủ chỉ, ấn quyết dẫn động, ở bên trong thiền thọ cư trùng trùng trận pháp đồng thời khởi động, áp lực khủng bố có thể trong nháy mắt nghiền nát cả tinh thần, trong nháy mắt liền tác dụng lên người Lâm Bắc Thần. Trọng lực, trói buộc, suy yếu, mê muội, các loại mặt trái cảm xúc toàn bộ đều thực hiện trên một mình Lâm Bắc Thần, đồng thời oanh kích tới. Cánh cổng của thiền thọ cư nặng nề đóng lại, trong phủ và ngoài phủ đã bị ngăn cách thành hai thế giới, tuyệt sát, đinh đinh. Ba âm thanh giống như kim khí giao kích đồng thời vang lên, đao chạm vào mi tâm của Lâm Bắc Thần, thương đâm vào giữa lưng, kiếm thì chém vào đỉnh đầu, hình ảnh trong nháy mắt dừng lại, âm thanh biến mất. Nông Quy Thiểm ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, không ai có thể tiếp nhận đao thương kiếm đồng thời tập sát, cho dù là tinh tôn thì cũng nhất định trọng thương. Nông Quy Thiểm lúc này trái tim đại định, hắn rốt cuộc đã yên tâm. Lý Thiếu Phỉ, ngươi chẳng qua là một thằng mãng phù hữu dũng vô mưu. Ta coi trọng người, mới cho người cơ hội, nhưng bản thân người lại cứ nhất định muốn chết, vậy thì không thể trách ta. Người có tin không, cho dù ta có giết người, đặc pháp cục cũng sẽ không đụng đến ta. Nông Quy Thiểm chậm rãi tới gần. Bố mày không tin. Lâm Bắc Thần vốn dĩ cứng ngắc không nhúc nhích, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Nông Quy Thiểm hỏi chấm, hắn lúc này mới chú ý tới đao thương kiếm chạm trên người Lâm Bắc Thần, nhưng ngay cả da của hắn cũng không chạm phá, chỉ là khiến da thịt có chút lõm xuống mà thôi. Nói đùa phải không? Đây là cường độ nhục thân ở tầng cấp nào? Nông Quy Thiểm dòng mình lập tức triệt thoái về phía sau nhưng đã quá muộn. Lâm Bắc Thần thò tay trực tiếp thộp lấy cổ hắn. Không thể nào. Nông Quy Thiểm ngạt thở. Ngươi làm sao mà? Ồ, làm sao khám phá được sơ hở trong vòng bảo hộ của ngươi sau? Lâm Bắc Thần tay trái nắm lấy cổ đối phương. Điệp nhận trong tay phải không hề dừng lại, xẹt qua một đạo ngân quang duy mỹ sáng chói giữa hư không, tựa như là sinh mệnh. Thăng hoa đến lúc kết thúc, phốc. Đao thương kiếm tam đại đế giả đều tra cái cổ của mình, nhưng đã không thể làm gì được nữa. Máu tươi từ trong khe hở phun ra, đầu của bọn hắn giống như dưa hấu rụng cuống vậy. Ùng ục lăn xuống, lưu lại thi thể không đầu đứng ngay tại chỗ. Sát cơ của Điệp Nhận đã làm vỡ vụn tinh thần của bọn hắn, hình thần câu diệt. Nông Quy Thiểm quả thực khó mà tin vào mắt mình. Kim Long cháo của ngươi có thể phòng hộ được bất cứ binh khí nào tập kích, tốc độ càng nhanh thì bảo vệ càng mạnh, nhưng lại khó mà bài trừ được bàn tay huyết nhục chậm rãi lại gần. Sơ hở lớn như thế lại bị người coi như chí bảo hộ thân sau. Điệp Nhận của Lâm Bắc Thần trở về vỏ, hắn thản nhiên nói. Nông Quy Thiểm khó có thể tin nổi, ngươi làm sao biết được? Không thể nào, ngay cả Hoa Vũ Kiếm cũng không biết được bí mật này. Không, trong Đông gia ta, người biết được bí mật này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Người trong lòng quán trong chớp mắt suy nghĩ tới rất nhiều, không phải là Nông gia đã xuất hiện nội gián đấy chứ? Lâm Bắc Thần xách theo hắn, tháo mặt dây chuyền kim sắc đã kích phát vòng bảo hộ, rồi thu vào trên người mình, lại đem đao thương kiếm rơi trên mặt đất thu hồi. Sau khi cẩn thận liếm bao một hồi mới đi ra ngoài phủ đệ. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Nông Quy Thiểm biết trên người mình có một cái áp thực vật có thể quét mã QR. Quét một cái là sơ hở khó giấu. Oành! Một cước đạp văng đại môn. Ở bên ngoài rối bời, giáp sĩ của đặc pháp cục và thị vệ của Nông Phủ đã chiến loạn thành một đoàn. Công Tôn Long Tuyền cầm song kiếm trong tay, chân đi ngả nghiêng giống như Hoàng Phi Hồng, cũng gia nhập vào trạng thái chiến đấu. Tiếng ầm vang cực lớn khiến cho tất cả mọi người nhìn về phía cửa phủ. Vừa mới nhìn qua thì mọi âm thanh đều biến mất, lặng ngắt như tờ. Công Tôn Long Tuyền nhìn thấy Nông Quy Thiểm bị Lâm Bắc Thần xách trong tay như một con chó chết, cả người trong nháy mắt cũng ngẩn ngơ tại chỗ. Cái này là kết thúc rồi sao? Nhanh như vậy. Phủ. Lâm Bắc Thần đem Nông Quy Thiểm đã phế bỏ công thể, ném xuống trước mặt nàng. Giết. Hả? Không phải ngươi muốn báo thù sao? Ta... Làm sao? Sợ rồi à? Không dám giết ư? Ta hận không thể ăn thịt uống máu hắn. Công Tôn Long Tuyền cầm song kiếm đi tới trước mặt Nông Quy Thiểm, thù hận trong mắt tựa như một lưỡi dao, huyết dịch báo thù trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt. Nàng đã từng thề rằng chỉ cần có thể để cho mình báo thù thì cho dù phải trả cái giá lớn đến đâu, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Vô số lần nửa đêm tỉnh mộng, những đồng môn sư huynh muội còn có sư phụ sư nương đã chết đi, máu me đầy mặt xuất hiện trong giấc mộng, khiến nàng bật khóc mà tỉnh dậy. Những chí thần đã chết trong tay của Nông gia, Nông Quy Thiểm bây giờ vẫn đang kêu rên ở dưới địa ngục kia. Từng cảnh tượng lúc trước hóa thành đại dương ký ức mênh mông bao phủ lấy nàng. Nàng vì báo thù mà không tiếc hóa thân vũ nữ, không tiếc gia nhập vào Hoa Vũ Kiếm, làm chó săn cho Hoa gia. Nàng bỏ ra tất cả cũng đã làm xong sự chuẩn bị trong những năm tháng dày vò, dài đằng đẵng. Cho nên nàng căn bản không ngờ rằng khoảnh khắc báo thù lại tới nhẹ nhàng như vậy, tới nhanh đến như vậy. Nàng cúi đầu nhìn xuống Nông Quy Thiểm. Kẻ thù ngày thường cần nàng ngước mắt nhìn lên, lúc này lại như một con chó đã bị đánh gãy sống lưng, thân thể run rẩy, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Không, đừng giết ta. Nông Quy Thiểm cắn răng nói. Người muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Chúng ta có thể từ từ nói chuyện, không cần thiết phải đến mức cá chết lưới rách. Hắn còn chưa nhận ra thân phận thực sự của Công Tôn Long Tuyển, căn bản không đem nàng liên hệ với đứa trẻ mồ côi của Vô Song Kiếm Tông. Thanh kiếm trong tay của Công Tôn Long Tuyển đột nhiên đâm xuống, song kiếm lại không đâm vào hốc mắt của Nông Quy Thiểm, mà đâm chéo sang một bên. À, tiếng kêu thảm thiết như mổ heo vang lên, nhưng đối với Công Tôn Long Tuyển mà nói, âm thanh này lại tuyệt vời đến như vậy. Nàng xích lại gần, thấp giọng nói vài câu vào tai của Nông Quy Thiểm, thân thể quán khẽ run lên. Không thể nào, Vô Song Kiếm Tông không phải đều đã. Âm thanh quán trầm khàn. Lực sinh mệnh và nhục thể cường đại khiến thương thế trong hốc mắt nhanh chóng khép lại. Công Tôn Long Tuyền song kiếm không ngừng chảm kích, phốc phốc, huyết nhục tung bay, thân thể của Nông Quy Thiểm bị nàng điên cuồng chém thành thịt nát. Nhưng lực sinh mệnh cường đại lại khiến hắn lần nữa khép lại rồi lại bị chém nát. Nàng đang điên cuồng báo thù, mọi người chung quanh nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Đây là tiết tấu muốn đem Nông Quy Thiểm giết cả vạn lần sau. Đừng giết. Lâm Bắc Thần giữ chặt nàng mà nói, người giết như vậy không chết người được đâu. Nói xong, hắn trực tiếp rót ra nửa thùng cồn công nghiệp, sau đó lại dùng bật lửa thiêu đốt. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, thân thể Nông Quy Thiểm bắt đầu bị thiêu đốt, ngay cả tinh thần cũng không ngoại lệ. Cồn công nghiệp ngay cả linh hồn cường giả đế cảnh cũng có thể giết chết, chuyên môn tác dụng để diệt sát về phương diện hệ thần kinh. Bốc cháy lên hiệu quả hết sức kinh người. Một lát sau, Nông Quy Thiểm liền không hét nữa, nói chính xác là đã thành một đống bụi, đã chết đến không thể chết hơn. Vẻ dữ tợn trên mặt của Công Tôn Lung Tuyển dần biến mất, nàng thu hồi song kiếm nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Hiện tại đã biết rõ rồi chứ, cái gì là báo thủ chân chính, chỉ có mưu kế thôi thì không được. Núp trong bóng tối tính toán, đó là chuyện mà kẻ yếu mới làm. Cường giả chân chính, tay trái quyền lực, tay phải thực lực, cả hai hợp lại là một liền có thể đứng trong ánh sáng, nghiền ép tất cả kẻ địch, Lâm Bắc Thần nói. Người nói cái gì cũng đúng, Công Tôn Long Tuyển chân thành thừa nhận. Đại thù đã báo, chẳng những giết được Nông Quy Thiểm, mà còn lấy danh nghĩa luật pháp đế hoàng, đính hắn trên cột trụ sỉ nhục của tội nhân. Kết quả này càng hoàn mỹ hơn so với tưởng tượng lạc quan nhất của nàng. Lâm Bắc Thần ngồi xổm xuống trong đống tro cốt sở mó, nhưng không lấy ra được thứ gì đáng tiền. Cái tên này lẽ nào lại không có bảo bối uẩn dưỡng trong cơ thể sao? Để xác nhận, hắn thậm chí còn nắm cả tro cốt lên lắc lắc mấy cái, thực sự là không có. Không phải là bị đốt rụi rồi đấy chứ? Ờ, sau này cũng không nên dễ dàng dùng cồn công nghiệp để đốt người nữa. Lâm Bắc Thần lặng lẽ suy nghĩ. Thật tình không biết là một chuỗi động tác này của hắn, nhưng người khác nhìn mà mí mắt co giật cuồng loạn, từng đợt dùng mình ngạt thở, quá tàn nhẫn tà ác rồi. Giết người, thiêu hủy thi thể, còn muốn vung cho cốt, đây mới thực sự là nghiền xương thành cho. Cái gì mà thù, cái gì mà oán, thực sự là nhất tuyệt. Tứ đại cầu tử, Trương Triệu, Vương Mã mí mắt co giật, trong lòng thề rằng sau này tuyệt đối không làm trái ý của cục trưởng đại nhân, nếu không kết cục chỉ sợ là không tốt hơn bao nhiêu so với Nông Quy Thiểm. Ngay cả Công Tôn Long Tuyển cũng kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần, trong lòng dâng lên một tia hàn ý. Nam nhân này thật đáng sợ, tuyệt đối không nên đắc tội với hắn. Đa tạ, từ nay về sau ta chính là người của ngươi, nàng thấp giọng nói. Lâm Bắc Thần liếc nhìn nàng một cái rồi nói, nhớ kỹ những lời ngươi đã nói. Điều mắn ám chỉ là chuyện cái tiểu tổ tình báo kia, sau đó vùng tay lên nói, tấn công, triệt để nắm giữ Thiên Thọ Cư, nếu như có người phản kháng thì giết bất luận tội, xét nhà sẽ không tha cho một kẻ tàn ác nào. Tuân mệnh. Tứ đại tay sai dẫn theo cường giả của đặc pháp cục như lang như hổ xông vào phủ đệ. Người phản kháng trước đó lần lượt bị tước khí giới. Đặc pháp cục thực sự là hung danh lan xa. Chỉ giây lát, toàn bộ Thiên Thọ Cư đã triệt để bị khống chế. Ở cổng chính có lần lượt từng bảng danh sách bị cáo thị treo lên không trung. Giữa quang ảnh lưu chuyển, chiêu cáo toàn bộ tội ác của Nông Quy Thiểm, từng cái một có chứng cứ vô cùng xác thực, không có một chút oan uổng nào. Điều này khiến những người đi đường vây xem đều chấn kinh. Thì ra là Nông gia đã làm nhiều chuyện ác như vậy. Nông Quy Thiểm thực sự là cầm thú, loại chuyện này mà cũng làm ra được sao? Đáng giết vạn lần. Dựa theo luật pháp của đế hoàng, phải tru sát toàn bộ Nông gia. Lý cục trưởng chỉ đem Nông Quy Thiểm nghiền xương thành tro, thực sự là quá hời cho bọn hắn. Lý Thiếu Phi làm chủ cho dân, sao là một vị quan tốt chân chính chứ? Khắp nơi nghị luận ầm ĩ, Công Tôn Long Tuyền vẻ mặt phức tạp nhưng tâm ý lại rất kiên định. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Thiếu Phi gióng trống khua chiêng xử lý Nông Quy Thiểm như thế. Mục đích có lẽ có rất nhiều, nhưng hắn để cho mình đích thân xuất thủ, hưởng thụ khoái cảm báo thù, lại có thể trước mặt công chúng, không có đem lập trường của nàng bước đến tuyệt cảnh, triệt để cột lên chiến xa của hắn sau. Nhưng mà điều này nàng không có quan tâm. Vì báo thù, nàng có thể từ bỏ tất cả. Là Lý Thiếu Phi đã giúp nàng thực hiện tâm nguyện, cho nên bây giờ, cho dù bảo nàng vì hắn mà đi chết, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Thân này là để Lý Thiếu Phi dùng. Từ nay về sau, sưu một tiếng, ở phía xa lưu quang lấp lóe, tiếng xé gió gấp gáp vang lên. Ba tên cường giả của Nông gia bừng bừng khí thế lấp lóe hiện thân. Người cầm đầu dung mạo uy lãng, tuấn lãng, thân cao gần 2 mét, mái tóc dài vàng óng. Người da trắng đặc thù, thân mang giáp trụ màu xanh sẫm. Khi mà khí thế lộ ra ngoài, vừa nhìn qua là loại nhân vật thượng vị đã lâu, một lời có thể quyết định sinh tử của con người. Hắn chính là gia chủ hiện tại của Nông gia, Nông Tư, cũng là phụ thân của Nông Quy Thiểm, càng là một trong những đế giả cường chiến tướng tâm lừng lẫy của Hoang Cổ tộc, là đế giả dạng uy tín lâu năm, thành danh đã lâu, được cường thế của Hoang Cổ tộc chứng nhận, hiệu là Huyết Đế. Thân phận tương đương với đám người Hắc Thạch Đế, Thiên Yểm Đế, với đế giả tán tu như là Đạo Thương Kiếm thì hoàn toàn khác biệt, địa vị rất cao. Trong khoảnh khắc rơi xuống đất, ánh mắt của Huyết Đế Nông Tư quét qua, liền nhìn thấy được tất cả mọi thứ xảy ra ở đây, nhất là từng cái cáo thị và bảng treo luyện kim lơ lửng bên ngoài Thiên Thọ Cư kia, trong nháy mắt liền khắc sâu trong đôi mắt của hắn. Lý Thiếu Phi này khinh người quá đáng, gia chủ, chém giết vào cho ta, đem những tên tạp chủng của đặc pháp cục này giết hết, báo thủ cho Quy Thiểm. Một vị thái thượng trưởng lão tức giận toàn thân phát run. Nông Tư thu hồi ánh mắt nói, quay về. Giọng nói vừa dứt, cả người hóa thành một đạo lưu quang trở về theo đường cũ. Hai trưởng lão khác nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng không dám chống lại mệnh lệnh của gia chủ, cũng theo đó quay người rời đi. Công Tôn Long Tuyền nhìn thấy cảnh này cũng không suy nghĩ gì. Đối với gia chủ Nông gia mà nói, lúc này rời đi mới là lựa chọn an toàn nhất. Nhưng nếu như hắn thực sự liều lĩnh báo thủ cho nhi tử thì mới là ngu xuẩn. Mà theo với ba người Nông Tư trực tiếp rời đi. Tiếp theo đây, đối với Lý Thiếu Phi mà nói là một thời kỳ nguy hiểm thực sự. Sự trả thù của Nông gia sẽ triệt để điên cuồng trước nay chưa từng có. Bất kể bây giờ đế đô có đoạn lạc như thế nào, tập tục bại hoại ra sao, bất kể các quyền quý xem kỷ luật như không mà cưỡng đoạt như thế nào, nhưng mà ở ngoài sáng thì luật pháp của đế hoàng lập xuống vẫn không thể làm trái. Nếu như có người to gan trên đường phố hô to một tiếng đế hoàng ngu ngốc, vậy thì tuyệt đối sẽ bị chế tài. Trung thành với đế hoàng là điều chính trị đúng đắn. Cho nên khi mà huyết đế Nông Tư nhìn thấy các loại cáo buộc và bảng treo phát ra bên ngoài thiên thọ cư thì lập tức xoay người rời đi. Hắn không phải là không muốn báo thù, mà dưới loại cục diện đó không thể động thủ. Nông Quy Thiểm đã triệt để bị đóng đinh trên cái bảng tội nhân, căn bản không có cách nào trở mình. Nếu như Nông Tư xuất thủ thì chính là đối kháng lại với nền chính trị đúng đắn. Cao trào kết thúc, tất cả những gì xảy ra ở thiên thọ cư điên cuồng truyền bá ra ngoài, lấy khu Thái Kim làm trung tâm, như thể là biển động phóng xạ về phía đế đô. Cái gì? Hòa Vũ Kiếm ngây người ra. Huynh đệ này của mình tàn nhẫn như vậy sao? Vậy mà trực tiếp giết chết Nông Quy Thiểm rồi. Đây chính là một trong đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Hắn vốn dĩ có chút đau đầu, còn đang suy nghĩ làm sao để cạnh tranh lâu dài, còn đang suy nghĩ lôi kéo các gia tộc khác, không ngờ rằng lại bị Lý Thiêu Phi trực tiếp hủy diệt về mặt vật lý học. Hòa Vũ Kiếm vui mừng khôn xiết, nhưng đồng thời trong lòng cũng có một tia lo lắng. Chuyện lần này huyền náo quá lớn, Nông gia tuyệt đối sẽ trả thù điên cuồng, thậm chí là đánh vỡ ranh giới cuối cùng mà mọi người vẫn tuân thủ trước đó. Tiếp theo đây, áp lực của mình sẽ rất lớn. Gia chủ, Lý trưởng lão làm việc quá cấp tiến, dễ dàng hỏng chuyện. Tam trưởng lão Hoa Dương cau mày nói. Ngô trưởng lão Hoa Chính Thịnh cũng nói. Bạo lực để giải quyết vấn đề chỉ được thoải mái nhất thời nhưng mang tới hậu quả. Vẫn là cho Hoa gia chúng ta gánh chịu. Người không tuân theo quy củ thì không dễ khống chế. Lý Thiếu Phi ở trong cuộc chiến đoạt quyền lúc trước biểu hiện rất chói mắt. Có thể nói là đại công thần giúp Hoa Vũ Kiếm leo lên vị trí gia chủ. Danh tiếng mơ hồ phủ lên hai đại trưởng lão. Huống hồ còn là một người khác họ. Cái gọi là không phải tộc ta thì trong lòng suy nghĩ khác. Bởi vậy hai đại trưởng lão đối với Lý Thiếu Phi cực kỳ kiêng kỵ. Huynh đệ này của ta vẫn là quá lỗ mãng rồi, Hòa Vũ Kiếm cảm khái. Hòa Dương lại nói, bên trong chuyện này còn có một chỗ kỳ quái, thực lực của Lý Thiếu Phi vượt xa nhận biết của chúng ta trước đó là rất kinh người, có thể một người một kiếm đánh giết Nông Quy Thiểm. Đào thương kiếm tiễn, đây nhất định phải là cao tầng đế cảnh mới có thể làm được. Gia chủ, hắn đã ẩn giấu rất nhiều. Hòa Vũ Kiếm gật đầu, điểm này quả thực là chỗ hắn nhìn không thấu. Cần phải biết ban đầu khi tiếp xúc với Lý Thiếu Phi, chiến lược người này miễn cưỡng đạt đến tinh quân, hoặc là cấp độ bất nhập lưu trong đám tinh quân mà thôi. Bây giờ vậy mà có thể một người một kiếm chém giết nhiều cường giả như thế. Là thực lực đột nhiên tăng mạnh sau, hay là có chỗ giấu giếm đây? Nếu như là cái sau, vậy thì tại sao phải giấu? Bản thân mình có phải đã bị lừa rồi hay không? Trong lòng của Hoa Vũ Kiếm cũng đập như trống. Lý huynh đệ là người của Hoa gia chúng ta. Chuyện mắn làm đều là vì Hoa gia. Hai vị trưởng lão, loại lời này không nên nói nữa. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn của Hoa gia, cần phải đoàn kết. Hoa Vũ Kiếm đè ép nghi hoặc trong lòng. Bất kể nói thế nào, Chu Ninh Ngã và Nông Quy Thiểm lần lượt bị giết, bản thân là người được lợi rất lớn. Tiếp theo đây cần phải đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào việc vận hành lợi ích. Đang nghĩ ngợi thì có thị vệ tiến vào báo cáo. Gia chủ. Gia chủ của Nông gia là huyết đế Nông Tư đại nhân đến. À, hắn tới đây làm gì? Hoa Vũ Kiếm khẽ giật mình, hơi do dự một chút rồi nói, hai vị trưởng lão, theo ta đi gặp Nông Tư tiền bối. Bất kể là hai đại gia tộc cạnh tranh kịch liệt cỡ nào, âm thầm gió tanh mưa máu ra sao, nhưng công phu ngoài mặt thì vẫn phải làm. Một lát sau thì huyết đế Nông Tư được đón vào đại sảnh. Bàn tòa đến đây chỉ vì một việc, Nông Tư dù sao cũng là tinh đế uy tín lâu năm, là một trong bách đế của hoàng cổ tộc, nhân vật thành danh đã lâu, khí thế khiếp người. Ánh mắt quét qua, bá khí uy nghiêm cũng hiển lộ không thể nghi ngờ. Hoa Vũ Kiếm ổn định tâm thần nói, đối với chuyện của Quy Thiểm Huynh, tiểu điệp cũng rất đáng tiếc. Không cần phải nói những điều này, Huyết Đế Nông Tư thản nhiên nói. Cái chết của Khuyển Tử chính là gián gieo rõ gặt bão. Tài nghệ không bằng người, chết cũng là đáng kiếp. Nhưng người làm cha như ta, mối thù mất con không thể không báo. Hoa Huyền Điệt, hiện tại ta chỉ cần cái đầu của Lý Thiếu Phi để tế điện vong hồn của Quy Thiểm. Người ra điều kiện đi. Hoa Vũ Kiếm cười nhạt một tiếng. Thế thúc kiểu lầm. Lý Thiếu Phi chính là huynh đệ kết bái của ta, là người thân cận nhất, tín nhiệm nhất của Tiểu Điệp, cũng là xương cánh tay của trưởng lão Hoa gia ta. Ta làm sao có thể? Huyết Đế Nông Tư thản nhiên nói. Vị trí cục trưởng của Chu Ninh Ngã thuộc về ngươi. Danh ngạch nghe giảng trên đại hội giảng kinh của Thủy Tẻ Độc Tế Đạo vào 3 tháng sau, ta có thể tặng thêm cho Hoa gia các ngươi 10 cái danh ngạch. Nếu như những thứ này còn chưa đủ, ta có thể cho ngươi một viên đế khí đan, thế nào? Đế khí đan là đan hoàn tuyệt phẩm, chỉ cần là tu vi cấp tinh quân bất kể cao thấp, ăn vào liền thành đế, cái này là chí bảo mà có tiền cũng không mua được. Hô hấp của Hoa Vũ Kiếm đột nhiên tắc nghẽn. Điều kiện này thực sự quá kinh người. Hai đại trưởng lão bên cạnh cũng đều có chút hô hấp gấp gáp. Nông gia chủ, trong tay các ngươi sao lại có đế khí đan? Hoa Chính Thịnh hoài nghi nói, loại bảo bối này cho dù ở trong các đại gia tộc, Nông Hoa hay là Độc Cô đều là chí bảo hiếm thấy. Huyết Đế Nông Từ thản nhiên nói, viên đan dược này vốn chuẩn bị cho Khuyển Tử, hắn đã chết cũng trở thành vô dụng. Chỉ cần có thể giết Lý Thiếu Phì, cho dù là cho Hoa gia các người thì đã làm sao? Ba người Hoa Vũ Kiếm đều hít vào một hơi lãnh khí, trông có vẻ như Huyết Đế Nông Từ đã giận đến điên lên vì báo thù cho con trai mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, dốc hết vốn liếng. Lý Thiếu Phi thực sự đã đắc tội thảm với Nông gia. Đặc pháp cục khu Thái Kim, trong nhà kho chất đủ các loại tài vật, bảo khí trùng thiên. Đây đều là bảo vật có được từ trong cuộc sát duyệt thiên thọ cư. Các giáp sĩ đặc pháp cục vận chuyển bảo vật, con mắt đều nhìn đến hoa lên, cả đám đều chảy nước miếng nhễu nhão. Tất cả tài bảo chất chồng như một hòn núi nhỏ. Giáp sĩ của đặc pháp cục tham gia hành động, có 11 vị bị chiến tử, 12 người trọng thương, còn lại là 70 người hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này bọn họ đều tề tụ ở nhà kho. Tứ đại tài sai dẫn theo tâm phúc của mình, Công Tôn Long Tuyền thì đứng sau Lâm Bắc Thần. Ánh mắt thu hồi khỏi ngọn núi tài bảo, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, Lý Thiếu Phi ta làm việc tuyệt đối không bạc đãi huynh đệ của mình. Huynh đệ tử chiến và lâm nạn hôm nay, người nhà của hắn mỗi hộ sẽ nhận được 5.000 hồng hoang kim tiền trợ cấp, đồng thời từ nay mỗi tháng có thể lĩnh được lương bổng bằng 1/3 hiện hành. Mặt khác, nếu như có dòng dõi, từ bên trong con cái của họ lựa chọn một người tiến vào đặc pháp cục, kế tục chức vị của cha. Lời này vừa nói ra, các giáp sĩ đặc pháp cục đều động dung. Lại còn có chuyện tốt như vậy sao? Bọn hắn một khắc trước còn đang cảm thấy bi thương vì các huynh đệ đã chiến tử. Vốn dĩ đều là trụ cột trong nhà. Một khi chiến tử thì cả gia đình lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng không ngờ rằng Lý Cục Trưởng lại có thể nghĩ xa đến mức này. 5.000 hồng hoang kim cơ. Đây chính là một khoản tiền lớn, tương đương với lương bổng cơ bản 50 năm của bọn hắn. Ngoài ra con cái kế tục chức vụ của cha, điều này càng mê người hơn so với tiền trợ cấp. Dù sao chức vụ biên chế của đặc pháp cục rất là quý hiếm, là một chức vụ tươi ngon nhất trong tất cả hàng ngũ công chức. Điều này đồng nghĩa với việc là ngay lập tức đã giải quyết triệt để tất cả khó khăn cho người nhà của đám đồng đội chiến tử. Trên đời lại còn có chuyện tốt như vậy sao? Trong lúc nhất thời, một số người còn có chút hâm mộ với những huynh đệ đã chiến tử kia. Lâm Bắc Thần lại nói, phàm là huynh đệ trọng thương thì dựa theo 1/2 tiền trợ cấp của người hy sinh, nhận lấy phí chữa thương, có thể nghỉ ngơi một tháng, trở về dưỡng thương cho tốt, ban cục trưởng sẽ chở các người quay lại. Hiện trường lập tức vang lên một mảng những tiếng hoan hô, bầu không khí vốn dĩ có chút trầm mặc trong nháy mắt kích động dị thường. Lâm Bắc Thần lại chỉ vào tài bảo như hòn núi nhỏ kia mà nói, một người hai cánh tay, có thể lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, nhưng không được phép dùng vũ khí chữ vật, thứ lấy được thuộc về các ngươi. Các giáp sĩ giật mình tại chỗ, rất nhiều người còn cho là mình nghe lầm. Lâm Bắc Thần quát, thất thần do đó làm gì, không muốn sao? Vậy thì bàn cục đành phải thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Các giáp sĩ hai mặt nhìn nhau. Đại nhân, ngài nói thật sao? Trương Uy dò hỏi. Ta chính là thích cái dáng vẻ không có tiền đồ này của các ngươi. Lâm Bắc Thần trực tiếp một cước đạp bay Trương Huy đến hòn núi bảo vật mà nói. Lão tử nói thì giữa lời, nhanh cầm đi, cầm cái gì tính cái đó, đây là phần thưởng dành cho các ngươi. Trong nháy mắt các giáp sĩ sôi trào lên, đà tạ cục trưởng vạn tuế. Hơn 70 người điên cuồng xông về phía hòn núi tài bảo. Lâm Bắc Thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Người không đi cướp một chút sao? Hắn nhìn về phía Công Tôn Long Tuyển ở sau lưng. Người sau lắc đầu nói, tiền tài đối với nô gia chỉ là vật ngoài thân, nô gia chỉ nguyện dốc sức vì đại nhân. Hai chữ nô gia này ta không thích, Lâm Bắc Thần nói. Công Tôn Long Tuyển đáp, ta biết rồi. Trong lòng của nàng thật ra cũng rất chấn kinh, đánh giá đối với Lâm Bắc Thần đã cao thêm một bậc, đồng thời càng không nhìn rõ nam nhân này rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng nàng biết sau khi trải qua chuyện lần này, uy vọng của Lý Thiếu Phi trong đặc pháp cục cao lên tới đỉnh điểm, vượt xa các cục trưởng khác của khu Thái Kim đời trước. Những giáp sĩ điên cuồng tranh đoạt tài bảo kia sau này nhất định sẽ hiệu lực cho Lý Thiếu Phi gấp bội. Chỉ lán thực sự có thể chống đỡ nổi áp lực đến từ cao tầng của nâng gia và đặc pháp cục sau. Một lát sau, các giáp sĩ ai nấy đều hai tay tóm đầy bảo vật, từng người hài lòng rời đi. Trong kho tài bảo vẫn còn chồng chất như núi. Tiếp theo đây, phải xem Công Tôn tông chủ ngươi, Lâm Bắc Thần nói. Những tài phú này chia ra làm ba phần. Ngươi đem một phần trong đó giúp bản cục đi khơi thông quan hệ. Chỉ cần là người có thể nói giúp cho ta một câu, giúp cho ta một tay thì tặng bảo vật. Về phần chia thế nào, bản thân người tự ước lượng. Công Tôn Long Tuyền có chút hiểu được ý tứ của Lâm Bắc Thần, nàng lại hỏi, những người không có nguyện ý giúp cục trưởng thì sao? Thế lực của nông gia cũng không nhỏ, bọn hắn đồng thời cũng sẽ điên cuồng vận hành. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý ngậm miệng, những tài vật này đều có thể cho, Lâm Bắc Thần nói, không cần phải tiếc tiền, điên cuồng mà ném cho ta. Công Tôn Long Tuyền tò mò hỏi, vậy còn hai phần tài bảo còn lại? Lâm Bắc Thần nói, một phần đưa đến Hoa Gia, một phần đưa đến trong nhà của đại nghị trưởng Trần Phỉ. Công Tôn Long Tuyển hơi suy nghĩ, ta hiểu rồi. Tài vật động lòng người như thế, Lý Thiếu Phi lại có thể không giữ lại chút nào, toàn tính quá lớn. Trở lại văn phòng, Lâm Bắc Thần trong áp Kinh Đông Thương Thành giao lưu với Thổ Phỉ Ca. Bức sắc thư trước kia đương nhiên là vị đại nghị trưởng Thổ Phỉ Ca này ghi ra. Với quan hệ của hai người thì viết một sắc thư không phải là việc khó. Ngươi giúp ta giải quyết chuyện của cấp trên, Lâm Bắc Thần gửi tân nhấn riêng trong áp và nói, người của nông gia chắc chắn sẽ khơi thông với nhân vật cao tầng, tạo áp lực khắp nơi. Thần ca, lần này thì phải dựa vào ngươi rồi. Thời gian dài như vậy cho đến nay, những loại kỳ vật dược phẩm kia của ngươi chắc hẳn đã làm ngươi lôi kéo và quen biết không ít người. Lần này phải phát lực, triển lộ một chút rồi. Yên tâm, Thổ Phỉ Ca dần lại quay về ngôn ngữ chặt chẽ. Rất nhiều người đều không ý thức được bây giờ Trần Phỉ sớm đã không khỏi là tiểu nhân vật, bị bài xích ở ngoài vòng xoáy quyền lực của đế đô ngày trước nữa. Dựa vào các loại kỳ vật mà Lâm Bắc Thần mua được trong áp đào bảo, Thổ Phỉ Ca đã nhanh chóng mở ra các mối quan hệ, cộng thêm với việc đem thi thể Lâm Bắc Thần về lập đại công. Một đại ngạc của quan trưởng đế đô đang lẳng lặng nỗ lực ngoi lên khỏi mặt nước. Cho nên, loại chuyện giải quyết áp lực đến từ phía trên cho Lâm Bắc Thần trên thực tế là vô cùng đơn giản. Thổ Phỉ Ca bây giờ có bức cách và năng lực này. Hai người thương nghị một phen rồi xác định kế sách. Thổ Phỉ Ca lại nói, sau 3 tháng, Thủy Tổ có độc tề đạo khai đàn giảng kinh sẽ chọn người ưu tú mà thu nhận. Chỗ này của ta có tới 30 danh ngạch nghe giảng, có thể chia cho ngươi 10 cái. Không phải ngươi nói là muốn sắp xếp một số người vào đây sau, chuẩn bị trước đi. Làm tốt lắm, Lâm Bắc Thần tỏ vẻ tán dương. Kết thúc đối thoại, Lâm Bắc Thần phát hiện máy ảnh ma pháp có bản bổ sung, có thể nâng cấp. Hắn không chút do dự nhập vào download bản bổ sung. Ai có thể ngờ rằng là app dung nhan ban đầu ở Vân Mộng Thành cũng đã download xuống sau khi đi tới đế đô, vậy mà lại phát huy ra tác dụng lớn ghê gớm. Chỉ cần có thể thăng cấp thì nhất định phải cho nó mắc cấp. Hắn thuận tay lướt xem những app khác trong cửa hàng ứng dụng, lại có phát hiện mới. Nông trường vui vẻ, rốt cuộc có miếng vá nâng cấp xuất hiện. Thật sự là không dễ dàng, còn tưởng rằng là tổng đài phá sản rồi. Không còn đưa cái trò chơi này vào hoạt động nữa. Rốt cuộc đã cập nhật mới. Có phải là ta có thể trộm thức ăn ở ngay đế đô hay không đây? Hắn không chút do dự download bản cập nhật. Hai app đều trong quá trình tải xuống, liên tục không ngừng rút ra đế đạo chân khí từ trong cơ thể Lâm Bắc Thần. Nhưng hắn bây giờ đã không cần phải rên rỉ như sói chu nữa. Bây giờ tu vi chân khí của hắn chính là đế cảnh. Rút ra chân khí này không tính là gì. Vào lúc này, leng keng, trong WeChat có tin nhắn mới gửi đến. Lâm Bắc Thần nhấp mở ra xem là tin nhắn tới từ Tần Chủ Tế, là một phần văn kiện kiếm quyết bí tịch tên là Tương Tư Nhập Cốt. Hả? Có ý gì đây? Lâm Bắc Thần đang giữa cơn nghi hoặc, Tần Chủ Tế lại gửi tin nhắn tới. Khi đó để cho ta giúp ngươi sửa chữa kiếm thuật, bây giờ ta đã làm được, nếu như ngươi thực sự vẫn còn ở đây, thì thử một chút đi. Nhìn thấy tin nhắn như vậy, Lâm Bắc Thần rơi vào trầm mặc. Lúc trước hắn đem kiếm thập thất và rất nhiều bí tịch kiếm kinh, kiếm đạo giao hết cho tần chủ tế, hy vọng nàng có thể mượn nhờ điển tịch và tri thức của tiến sĩ đạo đem kiếm thuật này đơn giản hóa. Chuyện này bản thân hắn cũng đã sắp quên, không ngờ rằng tần chủ tế vẫn không hề từ bỏ. Trong đầu hiện ra thân ảnh của vị ngự tể chủ tế phong hoa tuyệt đại với mái tóc dài màu bạc kia, trong lòng Lâm Bắc Thần trào dâng sự tưởng niệm và cảm kích sâu sắc. May mắn cuộc đời này gặp được giai nhân. Hắn đào loát văn kiện tương tư nhập cốt, sau khi mở ra nội dung rất nhiều, lít nhà lít nhít văn tự phối hợp với đồ họa tư thế lúc luyện công, bản thân xinh đẹp tiêu sái để cho người ta xem mà quên họa. Ở trong bức họa, mỗi một tiểu nhân nhi đều là dáng vẻ của Lâm Bắc Thần, ngũ quan sinh động như thật, tỷ lệ thân hình dường như không khác biệt chút nào. Cái này, Lâm Bắc Thần bị làm cho cảm động sâu sắc. Đây cũng không phải là một phần bí tịch, mà là một phần lễ vật vô cùng chân tình, trong đó chứa đựng bao nhiêu tâm huyết của tần chủ tế có thể nghĩ mà biết được. Dường như trong khoảnh khắc đó, hắn suýt nữa liền muốn trả lời tin nhắn WeChat, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại được. Tin tức không được phép tiết lộ, mà bản thân ở đế đô của đế tinh, mặc dù là như cá gặp nước, hiện tại trà trộn không tồi, nhưng vẫn là nguy hiểm trùng trùng. Hoang cổ tộc có bách đế có 21 cửu tổ, bất kỳ một cửu tổ nào trong đó cũng đều có thể dễ dàng lấy cái mạng nhỏ của mình. Đã chết một lần, khiến cho tần chủ tế thương tâm một lần, vậy thì không thể nào để cho nàng lo lắng nữa. Đợi đến một ngày kia, thực sự triệt để phá cục, quay trở lại cũng không muộn. Huống hồ Lâm Bắc Thần lo lắng với tính tình của tần chủ tế, lỡ như biết mình mạo hiểm ở đế đô, e là sẽ liều lĩnh đến đây tìm mình. Mặc dù hắn cũng cực kỳ tin tưởng vào năng lực của nàng, nhưng không muốn cho giai nhân mạo hiểm. Lâm Bắc Thần quan sát tỉ mỉ nội dung của bí tịch tương tư nhập cốt, trong bất chi bất giác thực sự đắm chìm. Đây là lần đầu tiên hắn học bí tịch võ đạo nhập thần như thế kể từ khi xuyên Việt đến nay, trực tiếp tiến vào trạng thái, đó là quên mình quên ta, nhất là hình vẽ nhân vật hoàn toàn thống nhất với tướng mạo và thần thái của mình, tựa như sống lại vậy, mỗi chiêu mỗi thức, thần thái nghiễm nhiên lan tỏa ra ngoài, giống như triệt để dung hợp với hắn. Trong khoảnh khắc này một cỗ, tương tự chỉ ý nồng đậm phun trào trong lòng, hoàn toàn bao phủ hắn. Đó là khi mà tần chủ tế đang vẽ bí tịch, từng tia từng sợi tưởng niệm trong lòng truyền vào bí tịch, đã dẫn phát tình ý trong lòng Lâm Bắc Thần. Trong lúc bất chỉ bất giác, hắn hoàn toàn trầm mặc, quên đi thời gian và địa điểm, chỉ có tương tư trào dâng trong lòng. Ở thiên dự tình hệ, một trận chiến tranh vừa kết thúc, Bắc Thần quân bộ có được một trận thắng thảm, đánh lùi sự tiến công của óc thú nhân, bảo vệ tinh vực của tam đại giới tinh, nhất tuyến là Lôi Xà, Phi Huỳnh cùng với Tước Hư. Thượng Hương chiến bộ sau khi gầy dựng lại cùng với kiếm tiên quân bộ Vương Hình Dư và Long Na là quân chủ lực của cuộc chiến lần này, đang tranh thủ thời gian quét dựng chiến trường tu chỉnh, làm chuẩn bị cho trận chiến kế tiếp. Bọn họ nhất định phải ở chỗ này thủ vững thời gian một tháng mới có thể đảm bảo cho các tộc nhân trên mấy trăm giới tinh sau lưng có thể an toàn di chuyển. Từ sau khi chiến tranh bộc phát, đế quốc trung ương liên hợp với thú nhân đã áp dụng chính sách chém tận giết tuyệt cực kỳ tàn ác. Chỉ cần là giới tinh đã từng ủng hộ Bắc Thần quân bộ, kiếm tiền quân bộ thì một hơi hủy diệt tất cả. Toàn bộ sinh linh trên đó đều giết sạch. Tin tức bị các quan chức quyền quý cầm đầu đế quốc trung ương của hoang cổ tộc phong tỏa. Còn tuyên truyền đối nội là do nhân tộc bên trong khu vực thống trị của Bắc Thần quân bộ đều đã bị dị hóa, giống như ma nhân, cho nên tự nhiên diệt tuyệt. Còn nhân tộc của khu đế quốc thống trị dưới sự tuyên truyền tẩy não đương nhiên không dị nghị chút nào, thậm chí quần tinh xúc động, đại lực ủng hộ, còn quyên tiền, quyên vật, quyên người. Thế cục đối với Bắc Thần quân bộ mà nói là cực kỳ gian nan. Đây cũng là hơn 500 năm trở lại đây, đế quốc trung ương chân chính sử dụng quy mô lớn đối đầu với Bắc Thần quân bộ. Một đế quốc có tiềm lực chiến tranh tồn tại đã mấy vạn năm, tuyệt đối sẽ đáng sợ hơn so với một quân đoàn chỉ có 500 năm lịch sử. May mà có tiến sĩ đạo làm hậu viện cho canh kim thần triều. Đại nhân, trong quân địch phát hiện mấy tên tù binh, một người trong đó tự xưng là người quen cũ của kiếm tiên quân bộ, muốn gặp ngài. Một nữ binh đi vào trước mặt Long Na mà báo cáo. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.